Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 970, chương 972, đi nhạc mẫu nhà. Tết xuân kỳ nghỉ bất chi bất giác trôi qua hơn phân nửa. Mùng 8 tháng Giêng, Lý Tưởng đi theo ngoại công ngoại bà, cùng với Hướng Sơ Ảnh cùng nhau về Nghi Châu. Phía sau ba người là về nhà. Đến mức Lý Tưởng là chuẩn bị đi Nghi Châu cho Hoàng Hữu Di ba ba mụ mụ chúc Tết. Ăn xong điểm tâm, một đoàn người thu thập xong hành lý đi ra ngoài. Đậu Đậu ồn ào chờ nàng một chút, lập tức phác lấy nàng túi sách nhỏ lon ton chạy đến. Ngươi đây là muốn làm gì? Đậu Đậu, Hướng Tiểu Viên nghi hoặc hỏi. Đi nhà bà ngoại ăn Tết. Đậu Đậu đi vào ngoại bà bên chân, nắm nàng quần, để phòng bị mụ mụ bắt đi. Nàng biết, mụ mụ khẳng định không nguyện ý để nàng đi nhà bà ngoại. Tối hôm qua xin bị cự tuyệt. Sư sư, nhanh đi bắt người túi sách nhỏ. Đậu Đậu đối đứng tại chỗ sững sờ, Tiểu Bất Điểm lên tiếng. Cái này ngốc nữ hài tử, nhìn thấy tỷ tỷ muốn đi nhà bà ngoại còn không động tác nhanh lên. Vậy mà đứng tại giới bên trong ngẩn người. 404 ngốc, chẳng lẽ muốn để tỷ tỷ một người đi nhà bà ngoại sao? Tỷ tỷ không bỏ được ném Tiểu Bất Điểm vịt. Hai người ở chung một chỗ mới là ẩn hình tiểu đội. O, ngơ ngác sư sư kịp phản ứng, ngóc lên cái đầu nhỏ, nhìn một chút ba ba mụ mụ cùng ca ca. Tại bọn hắn nói chuyện phía trước, nhanh như chớp chạy trên lầu đi thu thập hành lý, chuẩn bị đi theo ngoại bà ngoại công đi. Sư sư tương đương sư sư, sau lưng truyền đến Tiểu Viên mụ mụ la lên. Mụ mụ, sư sư leo lên một bậc thang, vừa vặn đứng tại thang lầu ở giữa chỗ góc cua. Cái này nếu là đổi thành Đậu Đậu, tuyệt đối mắt điếc tai ngơ. Trước thu thập túi sách lại nói, bởi vì nàng biết, mụ mụ khẳng định không cho đi. Ngươi không nên đi thu thập túi sách, chúng ta không đi nhà bà ngoại. Nói với Tiểu Viên, có thể, thế nhưng là tỷ tỷ đi đâu? Ta tốt lo lắng tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không đi. Ta đi. Đậu Đậu nắm chắc ngoại bà quần, ngẩng lên cái đầu nhỏ đáp lại mụ mụ. Ngươi không thể đi. Nói với Tiểu Viên, ca ca đều đi đâu? Đậu Đậu dựa vào lý lẽ biện luận, ca ca là đại nhân, có thể tự mình quyết định làm cái gì, mà ngươi còn là tiểu hài tử, muốn nghe đại nhân lời nói. Ta là lớp trưởng tỷ tỷ đâu? Ta vẫn là trưởng phòng bảo bảo đâu? Hừ, tương đương lợi hại đâu? Đậu Đậu kiêu ngạo mà nói, nàng không phải cái phổ thông tiểu hài tử. Hai cái này xưng hào đặt ở trong vườn trẻ xác thực không tầm thường. Rất có thể hù dọa một bang tiểu bằng hữu, nhưng là trong nhà, nhất là tại Tiểu Viên mụ mụ trước mặt, đây là không dùng ý tứ, không cách nào làm cho nàng nể tình, vì lẽ đó bị gọn gàng cự tuyệt. Đậu Đậu sư sư không khỏi khó chịu, ngoại bà thấy thế, ôm lấy hai cái tiểu bảo bảo, tại các nàng bên tai nói thì thầm, căn dặn một trận, cách đặt trước chuyến bay thời gian không nhiều. Ngoại bà thả ra hai cái tiểu bằng hữu, hướng các nàng cáo biệt. Sư sư kiễng chân nhỏ, nhẹ nhàng ở bên ngoài bà trên mặt hôn một chút, tận tình khuyên bảo căn dặn, ngoại bà ngươi phải chiếu cố tốt chính mình a, ngươi không muốn ho khan, ngươi phải nhiều mặc điểm quần áo ngươi biết không? Ngươi giới loại sẽ tăng bệnh ngươi biết không? Ngươi đừng để sư sư lo lắng ngươi biết không? Ngoại bà lâu dài sinh hoạt tại Nghi Châu, bên kia thời tiết ấm áp ướt át, cho dù là như bây giờ mùa đông thời tiết, mặc một bộ áo khoác là đủ, mà Thẩm Dương thời tiết rét lạnh khô giáo, cùng Nghi Châu khác biệt rất lớn, dẫn đến ngoại bà tại mới vừa đến Thẩm Dương cái kia hai ngày phát hỏa, bờ môi chóc ra ngoài một chuyến về sau, lại lạnh, ho khan mấy ngày. Để tiểu bảo bảo lo lắng không thôi. Tốt, tốt, ngoại bà ghi ở trong lòng. Chúng ta sư sư thật chi kỳ. Ngoại bà cũng muốn căn dặn ngươi hai câu nha. Ngươi nói bá, sư sư nhất định sẽ ghi nhớ. ngoại bà căn dặn sư sư ăn cơm không muốn kén ăn. Không thể chỉ ăn cái kia mấy thứ ưa thích đồ ăn. Cũng không thể chỉ ăn rau quả, thịt thịt cũng muốn thử ăn một chút xíu. Bằng không thì thân thể sức chống cự yếu. Sư sư mặc dù không ăn thịt thịt, nhưng là y nguyên gật đầu tán thành ngoại bà lời nói. Biểu thị ghi ở trong lòng, tiểu bảo bảo sẽ cố gắng. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng đã ý thức được muốn ăn thịt thịt vấn đề. Thực sự là căn dặn nàng quá nhiều người. Mọi người đều nói không thể chỉ ăn rau cải xôi, còn muốn ăn thịt thịt. Nàng nắm lỗ mũi dùng lớn nhất nghị lực tại nếm thử. Các ngươi nhìn, nàng trước kia không ăn trứng gà, hiện tại có thể ăn. Còn có, nàng hiện tại cũng có thể uống một chút canh cá. Thật tuyệt, ngoại bà vì ngươi kiêu ngạo nha. Sư sư lộ ra ngọt ngào xấu hổ nụ cười. Gật gật đầu, chỉ cần cố gắng, nàng cũng vì chính mình kiêu ngạo. Ngoại bà nhìn về phía một cái khác bảo bảo, há hốc mồm, đang muốn căn dặn. Ai ngờ cái này tiểu bảo bảo trước một bước trịnh trọng gật đầu. Tốt, a có vấn đề, lớp trưởng tỷ tỷ đều nghe ngoại bà. Ngoại bà bồng bồng, đậu đậu bồng bồng, chúng ta cả nhà bồng bồng. Tiểu di phải cố gắng lên vịt. Một bên đã sớm không kiên nhẫn hướng sơ ảnh cứng đờ chuyển động cái cổ, nhìn về phía cái này vì nàng cố gắng tiểu bằng hữu. Bộ dáng nhìn không thế nào cao hứng. Có ý tứ gì Lý Đậu Đậu? Đậu Đậu cảm thấy, dù sao mụ mụ không cho nàng đi nhà bà ngoại. Hơn nữa tiểu di lập tức liền muốn đi. Rốt cục có thể không cần lại làm oan chính mình. Thế là nàng liền quá chú tâm thả ra chính mình. Ngươi không muốn hù dọa tiểu bằng hữu à? Ngươi nhìn ngươi, tiểu di, ngươi đẹp mắt lông mày đều dựng thẳng lên đến nữa nha. Ngươi hù dọa vịt vịt sao? Hướng sơ ảnh, ngươi có đảm lượng đừng nói ta đẹp mắt lông mày à? Nhìn ta là ăn chay không? Đậu đậu thầm hư một tiếng, lùi lại nửa bước, chân nhỏ thu lại, đem chính mình toàn bộ đặt ngoại bà bảo hộ phía dưới. Cảm giác an toàn tăng gấp bội phía sau mới nói ra. Ngươi đừng lừa gạt luân còi, ăn chay là sư sư, không phải ngươi. Ngươi ăn thịt thịt, ngươi lão ưa thích ăn thịt thịt, ăn thật nhiều, so đậu đậu nhiều hơn. Nói đến đây, đậu đậu liền tức giận, bình thường trong nhà thịt thịt nàng ăn nhiều nhất, mọi người đều để nàng. Nhưng là, từ khi tiểu di đến về sau, nàng phân lượng liền giảm bớt hơn phân nửa. Nàng tháng ngày qua nhiều vất vả vịt, không chỉ có muốn nơm nớp lo sợ, tùy tiện lo lắng bị đánh, hơn nữa liền cơm nước cũng không thể được bảo hộ. Qua Tết xuân là dài thịt thịt tốt thời tiết, kết quả năm nay nàng đều không sao cả dài đây. Hướng sơ ảnh không cùng nàng tranh, dù sao hai nhà người đều nhìn đâu. Tranh thắng lộ ra nàng hẹp hòi, tranh thua càng uổng là Nghi Châu cốt cán cao trung lão sư. Nàng nói thẳng, tỷ, để đậu đậu đi theo chúng ta đi Nghi Châu đi. Cái này tiểu mập mạp Tết xuân mập thật nhiều, ta cho nàng bớt mập một chút, trả lại lúc nhất định thân hình mạnh mẽ. Đậu đậu giận dữ, không quan tâm theo ngoại bà bảo vệ dưới đi ra, miệng nhỏ bá bá, tiểu di ngươi mới là tiểu bàn giấy tương đương ngươi là mập mạp giấy. Ngươi mập mạp, không có đậu đậu đáng yêu. Thăng sư sư tranh thủ thời gian che lại nàng miệng nhỏ, khuyên tiểu tỷ tỷ không nên tức giận, không được ầm ĩ khung, đều là thân nhân, cho nàng chút mặt mũi đi. Hướng sơ ảnh nghe xong, lúc đầu muốn giáo dục Lý Đậu Đậu, không khỏi từ bỏ, cầm lên hành lý liền đi. Ở lâu một giây nàng đều sợ khống chế không nổi chính mình hai tay. Ngoại bà giành giật từng giây, đem mới vừa rồi không có nói căn dặn nói xong. Đậu đậu ngươi phải nhiều chiếu cố sư sư biết sao? Ngươi là tiểu tỷ tỷ, muốn bảo vệ hảo muội muội, nhất là không thể khi dễ muội muội biết sao? Đại đa số thời điểm, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là rất bảo vệ sư sư. Nhưng dù sao cũng là tiểu hài tử, có đôi khi tính tình đến cũng sẽ khi dễ, ví dụ như sư sư ở bên tai lao thao thời điểm nàng tắc lại tai vô dụng, liền sẽ uy hiếp lại nói liền đánh người. Ngoại bà nói xong, rốt cục đến phiên ngoại công. Hắn đáng thương hỏi, ta đứng lâu như vậy, có hay không tiểu bằng hữu đối ngoại công nói hai câu? Bye bye, bye bye ngoại công, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.